đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 32, chẳng lẽ hắn thích thái tử phi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đông, binh lính canh giữ ơi, Thừa Thiên Môn đang ở chờ người lại đây giao ban. Canh giữ trong 4 giờ tay đều mau đông lạnh rớt. Bọn họ thở ra nhiệt khí, gấp gáp muốn trở về ăn một chén mì nóng hầm hập tới ấm áp thân thể. Chợt nghe cách đó không xa vang lên một trận vội vàng tiếng vó ngựa, thẳng đến Thừa Thiên Môn mà đến. Một tiểu binh nói, đội trưởng, muốn hay không ngăn lại? Ngay sau đó trên mũ giáp liền ăn một quyền. Cản cái rắm, không nhìn thấy đó là ai sao? Quỳ xuống, tiểu binh che mũ giáp lén nhìn lại, lại thấy ngồi trên lưng ngựa chạy như bay mà đến không phải ai khác. Đúng là bọn họ thái tử điện hạ, hoảng sợ, lập tức lấy quân lễ quỳ xuống. Lý Kiến Thâm ở hắn trước mặt chạy như bay qua, không đến một lát, lại có một đội người ngựa theo sát Lý Kiến Thâm ra khỏi thành. Nhìn trang phục hẳn là hắn thân binh. Chờ bọn họ thân ảnh tất cả đều đi xa, bọn lính mới dám đứng dậy. Thái tử điện hạ như thế nào lúc này ra khỏi thành? Chẳng lẽ ra chuyện gì? Nhìn như là hướng phía đông nam, chẳng lẽ là đi chùa Bồ Đề? Ta xem ra hơn phân nửa là vậy, Lư cô nương không phải mấy giờ trước mới đi đến đó thắp hương bái Phật sao? Cho tới bây giờ còn chưa về, điện hạ hơn phân nửa là đi tìm nàng. Xem đem ngươi thông minh. Thái tử phi cùng ngũ công chúa hôm nay cũng đi chùa Bồ Đề, sao ngươi không nói là đi tìm các nàng? Chúng binh lính cười ha ha, trong đó một người nói, trong 3 vị quý nhân này, có thể làm thái tử điện hạ vội vàng như thế, không ngồi xe liễn chỉ mang chút ít thân binh đuổi ngựa lao ra khỏi thành, trừ bỏ Lư cô nương còn có thể có ai? Ngũ công chúa cũng liền thôi, mặc dù cãi nhau lớn kia cũng là anh em, đến nỗi thái tử phi. Ai, có Lư cô nương ở đó. Hắn cũng chỉ có một tiếng thở dài thôi. Trưởng quan thống lĩnh bọn họ vừa lúc đến đây nghe thấy bọn họ nói chuyện, không khỏi dựng thẳng lên lông mày. Ta xem các ngươi là nhàn đến không có việc gì, hiện giờ ở chỗ này tùy ý nói chuyện việc tư của chủ nhân. Mới vừa rồi bất cứ ai mở miệng, ăn xong cơm trưa liền cho ta đi chịu một trận roi. Chúng binh lính biết được chính mình phạm sai lầm, không dám nhiều lời nữa, lén tùy ý nghị luận thái tử, chịu đánh một trận roi đã là nhẹ. Vì thế nghe lệnh quỳ xuống. Vâng, thuộc hạ biết sai. Lý Kiến Thâm ra roi thúc ngựa, một đường chưa từng dừng lại, không đến nửa giờ liền chạy tới bên ngoài chùa Bồ Đề. Đàm Mỹ hát văn, hắn còn chưa xuống ngựa, liền xa xa nhìn thấy bọn thị vệ vây quanh ở mấy chiếc xe ngựa, có lẽ là nhìn thấy hắn tới, sôi nổi hành lễ. Gặp qua thái tử điện hạ, thành tường xe ngựa ngừng ở ven đường, Lý Kiến Thâm bay nhanh xuống ngựa, không nói một câu, bước nhanh đi qua đi. Một phen sốc lên thật dày mành trướng. Điện hạ, ánh vào mi mắt lại không phải Thanh Tương, mà là Lư Thính Tuyết cùng tỷ nữ của nàng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ như là cực kỳ vui sướng, nói. Thái tử điện hạ ngài cuối cùng cũng đến, cô nương nhà ta nàng. Thái tử phi ở đâu? Lý Kiến Thâm hỏi chuyện mang theo ẩn ẩn áp bách. Tiểu Vũ nghe thấy lời này không khỏi sửng sốt. Cái gì? Thái tử điện hạ chẳng lẽ không phải vì tiểu thư nhà nàng đến sao? Thấy nàng ngất đi nằm ở chỗ này, vì sao liền hỏi cũng không hỏi một câu, một mở miệng hỏi lại là thái tử phi. Nàng hơi hơi hé miệng, còn muốn nói gì đó, Lý Kiến Thâm cũng đã không có kiên nhẫn, một phen buông xuống mảnh trướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Vũ ngây ngốc một lát, quay đầu đi nhìn đang nằm Lư Thính Tuyết, lại thấy nàng chậm rãi mở hai mắt, đối với nàng nói. Thái tử điện hạ, đến đây có phải hay không? Tiểu Vũ cắn môi, không biết mở miệng như thế nào, chỉ có thể gật gật đầu, nói. Cô nương yên tâm, điện hạ chờ lát nữa liền tới thăm ngài. Lư Thính Tuyết hơi hơi yên lòng, nàng liền biết, nếu nàng xảy ra chuyện, Lý Kiến Thâm sẽ không thờ ơ, mà lúc này bên ngoài xe ngựa, Lý Kiến Thâm còn đang tìm kiếm Thanh Tương. Hắn nhấp chặt môi, hướng tới chiếc xe ngựa của Lý Nghĩa Thi. Thanh Tương sớm nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lại không có đi ra ngoài. Lý Kiến Thâm là tới tìm Lư Thính Tuyết, nàng muốn đi xem náo nhiệt làm gì, vẫn là ngồi trong xe ngựa, chờ hắn đem Lư Thính Tuyết sắp xếp cho thỏa đáng lại nói. Nàng đang bê chén trà ấm tay, không nghĩ bỗng nhiên nghe được một trận tiếng ngọc bội, cùng với tiếng bước chân hướng nàng bên này đi tới, càng ngày càng gần. Thanh Tương tay dừng một chút, thực mau liền thấy mảnh trướng phía dưới xuất hiện một bàn tay. Ngón tay trắng tinh nhỏ dài, giữa ngón cái cùng ngón trỏ chỗ có một đạo dấu vết thật sâu, nhìn như là tay cầm roi ngựa quá mức dùng sức lưu lại. Nàng hơi hơi hé miệng, còn không có tới kịp động tác, liền thấy cái tay kia ngay sau đó đem mảnh trướng nhấc lên, bởi vì động tác quá nhanh, mang vào một trận gió lạnh, đem thanh tương thái dương tóc mái thổi bay. Lý Kiến Thâm gương mặt đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong mắt hắn ẩn ẩn mang theo một loại thanh tương chưa bao giờ gặp qua vội vàng, nhìn đến nàng lúc sau, vội vàng chậm rãi rút lui, chậm rãi hóa thành một mảnh nhỏ chạy dài không dứt, phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh tương có chút hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, nàng chậm rãi buông chén trà, đối với Lý Kiến Thâm hơi hơi khom người hành lễ. Điện hạ, Lư cô nương ở trong xe ngựa bên kia. Nàng cho rằng Lý Kiến Thâm là tìm nhầm xe ngựa, bởi vậy cố ý dò ra thân mình, giơ tay chỉ chỉ. Không nghĩ đến tay lại bị Lý Kiến Thâm nắm lấy, thanh tương sửng sốt, không biết hắn làm sao vậy. Lý Kiến Thâm đen nhánh con ngươi nhìn nàng, đem nàng từ đầu tới đuôi tinh tế đánh giá một lần, mới nói. Ngươi không có việc gì. Thanh tương lắc lắc đầu, nói. Thiếp không có việc gì, là Lư cô nương có việc. Tiếp theo, nàng liền đem hôm nay gặp gỡ Lư Tinh Tuyết, cùng với sau khi nàng ngất xỉu nói Lý Kiến Thâm nghe, cuối cùng nói. Điện hạ nếu tới, kia liền mau đi xem một chút nàng đi, thiếp cùng công chúa ở chỗ này cũng không giúp được gì, liền về cung trước. Không biết vì sao, nàng nói xong những lời này, Lý Kiến Thâm bỗng nhiên tăng thêm trong tay sức lực, đem cổ tay nàng nắm chặt. Hô hô gió lạnh thổi thẳng vào trong xe ngựa, Lý Nghĩa Thi bị đông lạnh đến đánh cái hắt xì. Nàng trong miệng ngáp không ngừng, bất mãn nói. Ta nói thái tử điện hạ, thái tử phi đều nói Lư cô nương ở xe ngựa bên kia, ngài vẫn luôn ở tại nơi này xem như chuyện gì xảy ra. Còn có thể phiền L ngài đem mảnh trướng buông sao? Nàng đều phải bị đông chết, nói, nàng lại đánh cái hắt xì. Lý Kiến Thâm lại hoàn toàn không để ý đến nàng, chỉ lẳng lặng mà nhìn thanh tương, ý đồ ở trên mặt nàng nhìn ra một ít ủy khuất, khổ sở. Hoặc là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng mà không có, cái gì đều không có, nàng là thật sự hy vọng chính mình đến bên người Lư Thính Tuyết. Không hẳn là như vậy, không hẳn là, Lý Kiến Thâm tay hơi hơi buông ra, thanh tương thừa cơ đem tay từ hắn trong lòng bàn tay tránh thoát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện hạ, chúng ta đây liền đi trước, thấy Lý Kiến Thâm vẫn luôn không nói chuyện, thanh tương liền lại hành lễ. Giơ tay đem mảnh trướng buông xuống. Lý Kiến Thâm nhìn thanh tương mặt một chút biến mất ở mảnh trướng phía sau, rốt cuộc chậm rãi biến mất không thấy. Hô, Phùng Nghi rốt cuộc đuổi đến, hắn ôm Lý Kiến Thâm áo khoác xuống ngựa, nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc thấy Lý Kiến Thâm, vội vàng đem áo choàng rũ ra, khoác ở trên người hắn. Điện hạ, trời lạnh, ngài như thế nào đứng ở nơi này? Nếu là đông lạnh hỏng rồi sao được? Hắn thấy Lý Kiến Thâm vẫn luôn nhìn hướng đường lớn, chỉ thấy nơi đó mênh mông vô bờ, trừ bỏ hai bên cây dương trụi lùi, cái gì đều không có. Lý Kiến Thâm vẫn là đem Lư Thính Tuyết đưa về Lê Viên, hắn nghe ngự y đối hắn bẩm báo bệnh tình của Lư Thính Tuyết, im lặng không lên tiếng. Điện hạ, lẽ ra Lư cô nương chỉ là thân mình hơi yếu một chút mà thôi, nhưng là lại nhiều lần mà ngất xỉu, thần y thuật không cao, cũng tra không ra nguyên nhân gì. Lý Kiến Thâm gật đầu, chờ ngự y đi rồi, hắn đối với Phùng Nghi nói. Đi tra xét một chút, xem Lư cô nương trừ bỏ ngự y kê thuốc bình thường đều còn ăn chút cái gì. Phùng Nghi trong lòng rùng mình, xem ra thái tử là đối với bệnh của Lư cô nương có điều hoài nghi. Cũng đúng, bệnh này cũng quá kỳ lạ một chút, chuyên chọn thời điểm té xỉu. Lư Thính Tuyết ở tẩm điện đợi thật lâu, đều không đợi được Lý Kiến Thâm đợi đến đây, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nàng vừa muốn ngồi dậy, liền thấy Tiểu Vũ từ bên ngoài đi vào. Nàng hỏi, thái tử điện hạ đâu? Tiểu Vũ cắn môi, vẫn luôn không hé răng. Lư Thính Tuyết trong lòng có dự cảm không tốt, nàng ổn ổn tâm thần, nói. Ngươi nói thẳng là được. Tiểu Vũ bay nhanh mà chớp động vài cái đôi mắt, cúi đầu nói. Thưa tiểu thư, thái tử điện hạ đi rồi. Lư Thính Tuyết lông mi đột nhiên run lên. Đi rồi, như thế nào sẽ? Trước đây Lý Kiến Thâm chưa bao giờ sẽ bỏ nàng mặc kệ, lần này hắn như thế nào đi rồi? Nhất định là đã xảy ra cái gì? Nàng mở miệng dò hỏi, Tiểu Vũ liền đem chuyện xảy ra ở trong xe ngựa nói cho nàng. Điện hạ hắn hỏi thái tử phi trước, Tiểu Vũ gian nan gật đầu, nói đúng ra, là chỉ hỏi thái tử phi, dường như là hướng về phía thái tử phi mà không phải tiểu thư nhà nàng, nhưng nói như vậy quá mức đả thương người. Tiểu Vũ không dám nói cho Lư Thính Tuyết. Lư Thính Tuyết rốt cuộc lần đầu tiên ở trong lòng sinh ra một tia hoảng loạn. Vương thị chẳng qua là nàng thế thân mà thôi, thái tử sao có thể sẽ quan tâm nàng. Tất nhiên là nơi nào nghĩ sai rồi, nhất định là. Nàng nghĩ lại mấy ngày nay Lý Kiến Thâm đối nàng thái độ, còn có trong cung đồn đãi, Lư Thính Tuyết trong lòng hoảng loạn càng nhiều. Nàng vẫn luôn cảm thấy giữa Lý Kiến Thâm cùng nàng cách một tầng gì đó, nhưng bởi vì biết tính tình của hắn liền không có để ý. Thời gian gần đây nàng chỉ cảm thấy Lý Kiến Thâm cùng nàng càng ngày càng xa cách, ngày thường trừ khi nàng thật sự xảy ra chuyện, nếu không hắn rất ít sẽ đến thăm nàng. Nàng chỉ nghĩ bởi vì tới gần cuối năm, Lý Kiến Thâm càng thêm bận rộn, hiện giờ nghe Tiểu Vũ nói xong, trong lòng lại âm thầm có một cái phỏng đoán. Chẳng lẽ hắn thích Thái Tử Phi? Sao có thể đâu? Lư Thính Tuyết cảm thấy ý nghĩ của chính mình buồn cười. Lý Kiến Thâm là con cháu quý tộc, mà Thái Tử Phi Vương Thị chỉ là từ phố phường lớn lên dã nha đầu. Hắn sao có thể đối nàng có tình cảm thật lòng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là càng cảm thấy không có khả năng, trong lòng lại càng là hoảng loạn. Lư Thính Tuyết nắm chặt trong tay đệm chăn, nhắm hai mắt lại. Thanh Tường từ sau khi từ chùa Bồ Đề trở về, cho rằng Lý Kiến Thâm tối nay vẫn sẽ ở Lê Viên cùng Lư Thính Tuyết, cho nên liền đóng cửa rất sớm, đứng ở trước bàn xem bức tranh chưa vẽ xong kia. Tay nàng chỉ ở bức tranh trên trán nhẹ nhàng xẹt qua, quét rơi xuống đậu ở phía trên một con trùng nhỏ. Mặt mày còn chưa vẽ lên, Thanh Tương lại nhìn chằm chằm nó, phảng phất có thể nhìn đến bức tranh sau khi hoàn thành. Nàng đang định thu tranh vẽ, lại nghe thấy cửa điện kẽo kẹt một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy ra. Thanh Tương cũng không ngẩng đầu lên, nói, là Liễu Chi vẫn là anh Đào, chính là có chuyện gì? Nói cho hết lời, lâu không thấy trả lời, Thanh Tương đành phải quay đầu đi xem, lại thấy là Lý Kiến Thâm đang đứng ở cửa, ánh mắt sâu thẳm, đang lẳng lặng mà nhìn nàng, mặc quần áo trên người vẫn là bộ ban ngày nàng gặp, chỉ ở bên ngoài khoác thêm một kiện áo khoác. Thanh Tương cảm giác hơi ngoài ý muốn, điện hạ, cửa phía sau Lý Kiến Thâm bị công nhân đóng lại, hắn thấy Thanh Tương mở miệng, liền chậm rãi đi tới, ở một bên bàn dài dừng lại. Ta trở về, ngươi không cao hứng, hắn thanh âm như cũ nhàn nhạt, làm người nghe không ra bên trong cảm xúc. Thanh Tương lắc đầu, không phải, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Lý Kiến Thâm rũ xuống đôi mắt, hắn ban ngày cho rằng nàng xảy ra chuyện, chạy như bay qua đi tìm nàng, ở nhìn thấy nàng kia một khắc, mới rốt cuộc đem một viên tim treo cao buông xuống, hắn bởi vì nàng mà sợ hãi, bất an, chính là tất cả những chuyện này, nàng dường như một chút cũng chưa cảm nhận được. Lý Kiến Thâm trong ngực kia không biết từ chỗ nào mà đến bực mình lại ở tra tấn hắn. Hắn hướng Thanh Tương vươn tay, lại đây, Thanh Tương sửng sốt, nghĩ trước đem trong tay tranh cất cho tốt, chính là Lý Kiến Thâm lại dường như chờ không kịp, một tay đem nàng kéo qua, ấn ở trước bàn. Hắn ở nàng phía sau, bẻ quá nàng cảm muốn hôn nàng, lại bị nàng né tránh, hôn dừng ở trên vành tai. Lý Kiến Thâm lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, những lúc bọn họ làm chuyện này, trước nay chưa từng hôn môi. Hắn hỏi nàng, không thích ta hôn ngươi, Thanh Tương thân mình dùng mình, không có hé răng, chỉ là đem tranh đẩy xa một chút, miễn cho đụng tới nó. Lý Kiến Thâm chú ý tới nàng động tác, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn. Nàng như vậy yêu quý bức tranh hắn, trong lòng vẫn là có hắn không nên làm đau nàng. Hắn đem Thanh Tương quay qua, đỡ nàng mặt, nói. Ta ở chỗ này, nhìn ta. Thanh Tương tầm mắt đảo qua hắn giữa mày nốt ruồi đỏ, gật gật đầu, sau đó bị Lý Kiến Thâm ôm lên trên giường. Thanh Tương giúp ở cánh tay Lý Kiến Thâm, thấy trên bàn bức tranh cuộn chậm rãi lăn lộn, sau đó lạch cạch một tiếng, rơi xuống đất. LEOSING, cách chương.